Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 188. 2. Phó ỷ phát hiện Mạc Tiểu Điệp có chút không thích hợp, từ trước nàng luôn là thực ôn nhu nhìn hắn. Tùy ý hắn làm bậy làm bạ nháo, mặc kệ hắn như thế nào lăn lộn đều không tức giận. Như là biển rộng giống nhau bao dung hắn. Phó ỷ tuy rằng sống hai mươi mấy tuổi, nhưng cùng Mạc Tiểu Điệp giống nhau toàn tâm toàn ý ái hắn, mặt khác cái gì đều không để bụng người. Thật là không có, liền như vậy một cái. Mạc Tiểu Điệp đối tất cả mọi người là lãnh lãnh đạm đạm. Duy độc đối hắn không giống nhau, đây là phó ỷ vẫn luôn dẫn cho rằng vinh. Hắn cảm thấy chính mình mị lực vô biên, thu phục Mạc Tiểu Điệp như vậy một cái vưu vật. Ai sẽ bỏ được buông ra một cái thâm ái chính mình người đâu? Trên đời này nam nhân nhiều như vậy, nhưng Mạc Tiểu Điệp cũng chỉ yêu hắn, nàng không nhớ rõ người khác tên, lại sẽ cho hắn nấu cơm giặt đồ quan tâm chiều cố hắn. Nàng đối mặt người khác khi luôn là lạnh như băng xương, lại sẽ ở hắn dưới thân hóa thành một bãi thủy, đây là hắn phó ỷ độc hưởng. Không có cái thứ hai nam nhân có được quá, nhưng là bị hắn mang về nhà Mạc Tiểu Điệp không còn có. Làm như vậy quá, nàng mỗi ngày đều ôm hai chân xúc ở trong góc, những cái đó hẹp hòi chen chúc không gian giống như làm nàng rất có cảm giác an toàn. Nàng luôn là tràn ngập sợ hãi nhìn hắn, giống như hắn là cái gì đáng sợ mãnh thú, phó ỷ biết chính mình hỗn. Biết chính mình phía trước làm những chuyện này không thể nào nói nổi. Nhưng hắn mẹ nó hiện tại hắn sửa lại a, hắn thu liễm khởi tính tình muốn sửa lại a. Mạc Tiểu Điệp hoàn toàn không để bụng điểm này, nàng đem chính mình tâm phong tỏa lên, nàng luôn là muốn chạy trốn, nàng ngoan ngoãn ở từ trước cùng phó ỷ sinh hoạt trong phòng đãi ba ngày. Dần dần mà phó ỷ liền an tâm rồi, phía trước sợ nàng chạy trốn, hắn đem nàng khóa trái ở phòng ngủ, thấy nàng ngoan. Hắn liền đem nàng phóng ra, nhưng là vẫn cứ khóa trái ra môn, làm Mạc Tiểu Điệp ra không được, nhà bọn họ ở tại 12 lâu. Mạc Tiểu Điệp trừ phi là không muốn sống nữa, nếu không tuyệt đối sẽ không lựa chọn nhảy lầu, phó ỷ. Không lo lắng Mạc Tiểu Điệp tìm chết, nàng là cái phi thường kiên cường nữ hài, tuy rằng nhìn nhu nhược e lệ. Nhưng nàng tuyệt không sẽ lựa chọn tử vong tới trốn tránh hắn, ngay từ đầu phó ỷ chỉ cảm thấy Mạc Tiểu Điệp là ở cùng chính mình chơi tính tình, hắn tưởng rất đơn giản, nhiều lắm hắn nghĩ cách hống nàng quán nàng bái, trước kia đều có thể đem nàng hống trở về, hiện tại liền không thể. Hắn không tin, nhưng hiện thực hung hăng mà đánh hắn một cái tát, mặc kệ hắn như thế nào lấy lòng nói như thế nào lời hay. Mạc Tiểu Điệp đều không để ý tới hắn, nàng không mắng hắn cũng không đánh hắn, mặc kệ hắn nói cái gì đều không để ý tới, ngay cả ở trên giường nàng đều không cho bất luận cái gì đáp lại. Kia cụ kiều mềm thân mình là lạnh như băng, khô khốc, không có bất luận cái gì phản ứng, phó ỷ trừ phi ngạnh tới, nếu không Mạc Tiểu Điệp tuyệt không sẽ làm hắn chạm vào nàng, thời gian này một trường phó ỷ liền. Phát giác không thích hợp, Mạc Tiểu Điệp hình như là hoàn toàn đánh mất sống dũng khí. Nàng mỗi ngày đều ôm chính mình hai đầu gối xúc ở một góc nhỏ. Nhìn hắn thời điểm như là gặp được ăn thịt người ác quỷ. Nếu hắn muốn dùng cương, nàng liền sẽ phát ra thê thảm sợ hãi kêu rên cùng thét chói tai. Giống cái tiểu kẻ điên, tình huống như vậy rằng co một tháng. Phó ỷ chịu không nổi. Thử mang Mạc Tiểu Điệp đi xem bác sĩ, hắn cho nàng mặc vào một cái xinh đẹp váy trắng. Lại giúp nàng đem đầu tóc sơ chỉnh chỉnh tê tê, biên thành một cái đen nhánh sáng bóng đại bím tóc rũ ở sau người. Như vậy Mạc Tiểu Điệp thoạt nhìn thanh thuần mà vô tội. Giống như là nàng ngày đầu tiên chuyển tới bọn họ lớp học thời điểm như vậy. Bị mọi người tôn sùng là nữ thần, kỳ thật nàng cũng là phó ỷ nữ thần. Ở phó ỷ tuổi dậy thì, lần đầu tiên di tinh chính là bởi vì làm cùng Mạc Tiểu Điệp có quan hệ mộng. Có lẽ cùng người khác đánh đố, 90% đều là bởi vì chính hắn ở sâu trong nội tâm khát vọng, ông trời thật là dày đãi nàng. Tuy rằng đã mau 30 tuổi, nhưng nàng vẫn là như vậy xinh đẹp, như vậy thuần khiết, non nớt. Mạc Tiểu Điệp ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Không rên một tiếng, trừ bỏ bắt đầu thời điểm phó ỷ còn đối nàng nôn nóng gầm rú rít cao. Qua một tháng phó ỷ đã minh bạch, hắn không thể giống Mạc Tiểu Điệp, bởi vì càng giống nàng liền càng sợ hắn. Càng sợ hắn liền càng không chịu cùng hắn thân cận, hắn chậm rãi thay đổi chính mình cùng Mạc Tiểu Điệp ở chung hình thức, ngày thường đều tùy tiện nàng. Chỉ có buổi tối kiên trì muốn lên giường, Mạc Tiểu Điệp sẽ ở hắn dưới thân thét chói tai rơi lệ. Nhưng phó ỷ kiên trì, hắn muốn cho Mạc Tiểu Điệp trên người nhuộm đầy hắn khí vị. Làm Mạc Tiểu Điệp trừ bỏ hắn, không dám lại cùng bất luận cái gì một người nam nhân lui tới. Nàng cặp kia mỹ lệ đôi mắt chỉ có thể ở trên người hắn đình trú, bệnh viện. Mạc Tiểu Điệp bị mang đi làm kiểm tra. Phó ỷ ở bên ngoài chờ. Hắn nhịn không được tưởng rít điếu thuốc. Nhưng là nhìn đến cấm hút thuốc thẻ bài sau lại đánh mất cái này ý niệm mơ siêu chính là chờ chờ đáy. Lòng bực bội bị đè nén. Phó ỷ nhìn nhìn biểu. Bác sĩ nói được nửa giờ. Còn có hơn 10 phút đâu. Hắn đi hút thuốc thất xít điếu thuốc lại trở về cũng sẽ không muộn, nhưng chờ đến hắn trở về thời. Điểm Mạc Tiểu Điệp lại không thấy, phó ỷ bạo nộ mà múa may nắm tay muốn tấu bác sĩ. Bác sĩ bị dọa đến cả người run run, vị này có quyền thế, hắn bị đánh cũng là bạch đánh a. Theo dõi chỉ nhìn đến Mạc Tiểu Điệp ăn mặc váy trắng đi xuống lầu. Nàng bước đi tập tễnh bóng dáng gầy ốm. Như là có thứ gì ở phía sau đuổi theo giống nhau điên cuồng mà hướng ra ngoài trốn. Phó ỷ cũng không tin, Mạc Tiểu Điệp có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Thân phận của nàng chứng sổ hộ khẩu vẫn là thẻ ngân hàng tiền bao y phục gì đó tất cả tại hắn nơi. Này, nàng có thể chạy chạy đi đâu? Liền tính nàng thật có thể chạy trốn, nàng lại nên như thế nào sinh hoạt? Mạc Tiểu Điệp không có thân nhân không có bằng hữu. Cô độc một mình, nàng liền như vậy hận hắn, liền cùng hắn ở bên nhau sinh hoạt đều không muốn, liền thân phận của nàng chứng đều từ bỏ cũng muốn chạy. Phó ỷ hung hăng mà một quyền nện ở trên tường, mẹ nó, chạy, làm ngươi chạy một lần lão tử liền chào một lần, thẳng đến ngươi cũng không dám nữa chạy mới thôi. Phó ỷ ở trước tiên bắt đầu thảm thức siêu tầm, hắn còn đã phát tìm người thông báo. Dùng rất cao tiền thù lao tới tạ ơn những cái đó có thể cho hắn cung cấp manh mối tìm kiếm Mạc Tiểu Điệp người, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều gọi điện thoại tới cấp manh mối. Nhưng chân chính đi tìm phát hiện những người này đều là kẻ lừa đảo. Phó ỷ là người nào? Hắn là cái loại này ngươi không chọc hắn hắn xem ngươi không vừa mắt đều phải kén ngươi một bình. Rượu tử ngươi, dám lừa hắn. Hắn sẽ làm ngươi chết rất khó xem siêu lại, tìm hơn nửa tháng. Mới nghe thấy có người nói ở một nhà tiểu siêu thị gặp qua nàng. Nàng ở làm thu ngân viên công tác, phó ỷ lập tức đánh xe đi tìm siêu cách cửa kính. Phó ỷ lẳng lặng mà nhìn đứng ở thu bà cơ trước Mạc Tiểu Điệp. Nàng gầy, nhưng có chút tinh thần, khóe mắt đôi lông mày đều là cười, lấy tiền thời điểm thực ôn nhu, nhưng là vài cái thu ngân viên. Liền nàng kia khối xếp hàng người nhiều nhất, hơn nữa nam tính số lượng cư thượng, phó ỷ trong lòng lại bắt đầu không thoải mái. Mạc Tiểu Điệp như vậy xinh đẹp, chỉ có hắn mới có thể xem mơ siêu trước kia hắn tổng cảm thấy Mạc Tiểu Điệp chỉ là chính mình tâm. Huyết dâng trào khi một cái ngoạn vật, nhiều lắm là cái có thể chứng minh hắn mị lực vô biên tiền đặt cược. Chính là liên tiếp Mạc Tiểu Điệp chạy rất nhiều lần hắn mới hiểu được. Hắn thật không thể rời đi nữ nhân này, mặc kệ nàng còn ái không yêu hắn, hắn đều sẽ không buông tay. Mạc Tiểu Điệp cần thiết là của hắn, liền tính hắn trước kia thực xin lỗi Mạc Tiểu Điệp cũng không thể lấy cái này vì lý do đào tẩu. Phó ỷ nghĩ thầm, ta đều phải cưới ngươi, ngươi còn có cái gì không hài lòng, ngươi vì cái gì liền không thể trở lại trước kia bộ dáng. Chúng ta tiếp tục sinh hoạt ở bên nhau đâu. Hắn ở trong xe nhìn thật lâu, mới đi vào siêu thị mua bình nước khoáng, đi đến quầy thu ngân thời điểm thuận tay cầm hộp bảo hiểm bộ. Anh Tuấn cao lớn thân hình ở liên can người chờ trung phi thường bắt mắt. nhưng Mạc Tiểu Điệp hoàn toàn không chú ý tới, chờ đến nàng hỏi có cần hay không túi mua hàng hơn. Nữa ra quét mã vạch thời điểm, nam nhân quen thuộc thanh âm truyền vào lỗ tai. Không cần, Mạc Tiểu Điệp động tác ngừng, nàng cực kỳ thong thả mà ngẩng đầu nhìn phó ỉ liếc mắt một cái. Môi run run, giây tiếp theo ném xuống trong tay quét mã khí cất bước liền chạy. Phó ỉ vừa bực mình vừa buồn cười, chân dài một vượt đuổi theo, đem phịch không ngừng tiểu nữ nhân ôm vào trong lòng ngực. Uy hiếp nói, còn dám lộn xộn xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mạc Tiểu Điệp tưởng tượng đến hắn ti tiện cùng hạ lưu. Cả người cứng đờ, bị phó ỉ ôm vào trong ngực ôm đi ra ngoài. Bản lĩnh tăng trưởng A, ân, cư nhiên dám chạy, tiến xe sau phó ỉ không vội mà đi, mà là trước cùng Mạc Tiểu Điệp tính sổ. Ngươi có thể chạy chạy đi đâu? Ngươi liền không nghĩ tới nếu là ta lại tìm được ngươi sẽ như thế nào đối với ngươi? Mạc Tiểu Điệp cắn răng trừng mắt hắn. Ta không nghĩ nhìn thấy ngươi, phó ỉ kia viên thiết đốc tâm thoáng đau một chút. Tiếp tục cợt nhả mà nói, kia cũng không phải ngươi có thể quyết định. Hai ta quan hệ, ta chưa nói đình, ngươi không có nói đình quyền lợi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Mạc Tiểu Điệp lời này là từng câu từng chữ hỏi. Lúc này đây ngươi lại đánh cái gì đánh cuộc? Đánh cuộc ta có thể hay không lại bị ngươi lộng lên giường? Đánh cuộc ta có nguyện ý hay không vì ngươi phá thai sao? Ta sao có thể sẽ làm loại sự tình này? Phó ỉ theo bản năng phản bác. Nhìn đến Mạc Tiểu Điệp trong mắt trào phúng cùng châm chọc. Lại nói, ta không có lừa gạt ngươi ý tứ, a, Mạc Tiểu Điệp hỏi. Ngươi nghe qua lang tới chuyện xưa sao? Nàng bị lừa đủ thảm, nàng tuyệt không sẽ lại như vậy ngu xuẩn làm một lần người khác cười liêu. Lần đầu tiên bị lừa, nàng việc học toàn hủy, thanh danh lạn thấu, chỉ có thể rời đi. Lần thứ hai bị lừa. Nàng chỉnh trái tim đều bị phó ỉ xé dập nát, nàng cho rằng hắn là thật sự ái nàng, chính là ai sẽ giống nàng như vậy xuẩn, bị người lặp đi lặp lại nhiều lần lừa gạt a. Hiện tại phó ỉ cư nhiên còn nghĩ đến lừa nàng, nàng thật là không rõ, nàng rốt cuộc nơi nào hảo, rõ ràng có như vậy nhiều người nguyện ý bồi phó ỉ chơi trò chơi. Hắn lại chỉ nhìn chằm chằm nàng là cái gì đạo lý? Phó ỉ là lần đầu tiên nhìn đến miệng lưỡi sắc bén Mạc Tiểu Điệp. Có vài phần xấu hổ, lúng ta lúng túng nói. Ta lúc này là nghiêm túc, ngươi thượng một hồi cũng là nói như vậy. Sau đó ngươi đối với mọi người nói cho ta ta là cái ngoạn vật. Làm ta lăn, Mạc Tiểu Điệp lạnh lùng mà nói. Ta lăn, cho nên ngươi hiện tại lại muốn cho ta lăn trở về tới sao? Ta không phải ý tứ này. Ngươi không cần như vậy cùng ta nói chuyện, ta nghe khó chịu, phó ỉ xoa xoa ngực như vậy liền khó chịu. Mạc Tiểu Điệp quả thực muốn cười, ngươi cư nhiên như vậy yếu ớt, ta còn là đầu một hồi biết, phó ỉ kéo xuống mặt. Dù sao mặc kệ thế nào, ngươi đến theo ta đi, ta không được ngươi rời đi ta thật bá đạo thật ngọt ngào lời âu yếm. Mạc Tiểu Điệp đột nhiên cười, nàng cười rộ lên thời điểm đặc biệt đẹp. Nhưng phó ỉ đã thật lâu không thấy được nàng cười, hắn ánh mắt bởi vì nàng cười càng ngày càng nhu hòa. Nhưng cuối cùng Mạc Tiểu Điệp lại phi phun ra hắn vẻ mặt nước miếng. Ngươi tên cặn bã này, ngoặc kép, hết chương.